Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, xê dịch. Tuần Úp khẽ than thở một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, Viên Thiệu đại sát tứ phương về sau, trong cung thì cơ bản không có gì thái giám, đinh trùng các loại trí thức làm người hầu, tại thiên tử hai bên, tùy ơi có thể trình lên khuyên ngăn. Nếu như thiên tử trực tiếp tìm hắn thương lượng, đinh trùng bọn người chẳng mấy chốc sẽ biết kết quả, sẽ đem hắn coi là người phản đối. Từ đường cơ chuyển đạt thì an toàn rất nhiều. Đây là thiên tử đang bảo vệ hắn, tránh cho hắn trở thành trúng mũi tên chi. Những thứ này sớm tại Tuân Úc trong kế hoạch. Hắn lúc trước mời thiên tử đem đường cơ triệu hồi trong cung thì có cái này mục đích. Tuân Úc sử dụng cơ hội này, kỹ càng hướng đường cơ giải thích trước mắt khó khăn. Tôn Sách là không có cùng triều đình vạch mặt, nhưng hắn cũng không có cúi đầu nghe lệnh. Dương Hoàng bị đuổi đi, Dương Tu, Mã Siêu bọn người thành hắn bộ hạ. Nam Dương còn tại hắn trong lòng bàn tay. Hắn làm ra nhượng bộ cũng là giao ra Nam Dương đáp nộp thuế phú cùng cống hiến. Hơi giải triều đình tài lực chi khốn. Cho triều đình cơ hội thở dốc. Cái này là hiệp thứ nhất giao phong. Triều đình mặt ngoài thắng, trên thực chất đoạt được có hạn. Tôn Sách muốn tại Nam Dương tổ chức luận võ đại hội, cũng có thăm dò nhân tâm ý tứ. Nếu như thiên hạ nhân tài càng muốn đi Nam Dương hiệu lực, triều đình đạo nghĩa ưu thế thì sẽ trở thành một câu nói suông. Đến đón lấy Tôn Sách hội càng thêm hùng hổ dọa người. Muốn để người trong thiên hạ tin tưởng triều đình còn có hy vọng. Vẫn là nhân tâm sở hướng. Viên Thiệu, Tôn Sách mấy người này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà muốn cho thấy điểm này, triều đình không chỉ có muốn biểu hiện ra phải có cường thế. Càng cần phải nắm chắc phân tắc, nhất định phải cam đoan từng bước thu được thắng lợi. Cho dù là tiểu thắng cũng mạnh hơn thất bại. Bởi vì triều đình thua không nổi, chỉ cần thua một lần, triều đình suy yếu liền có khả năng bại lộ, càng nhiều người sẽ buông tha cho triều đình. Chuyển đầu Viên Thiệu, Tôn Sách bọn người, muốn phục hưng Đại Hán, dựa vào mấy cái trung thần là không đủ, nhất định phải tranh thủ càng nhiều người chống đỡ, hy sinh vì nghĩa quân tử dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại đa số người vẫn là hướng lợi tránh hại. Nếu như triều đình quá hư nhược, không có mấy người nguyện ý tới, cùng lúc đó, còn chỉ có thể là ngăn cản Tôn Sách phát triển, đem hắn điều đến hội kê đảm nhiệm thái thú chỉ là bước đầu tiên. Đem hắn lưu tại hội kê, để hắn nhảy không xuất thủ đến chú ý Trung Nguyên sự tình mới là quan trọng. Hắn có ở đó hay không Nam Dương, có ở đó hay không Dự Châu? Đối toàn bộ cục thế rất trọng yếu. Lúc này Ngô Quận Thái Thú Thịnh Hiến, Đan Dương Thái Thủ Chu Hân, Dự Trương Thái Thú Hoa Hâm đều là văn sĩ, không phải Tôn Sách đối thủ. Muốn đem Tôn Sách vây ở hội kê, nhất định phải chọn phái đi người khác đảm nhiệm ba quận Thái Thú. Đối Tôn Sách hình thành bao vây, nhân tài chỗ nào đến, từ thiên hạ tuyển bạt. Triều đình phải lập tức tuyển bạt ra ưu tú mà chung với triều đình nhân tài. Đem bọn hắn an bài đến Dương Châu đi, để Tôn Sách không cách nào thoát thân. Dương Châu đại chiến, cho dù là đập nát, đối triều đình cũng không có gì chỗ xấu. Bởi vì theo Tôn Sách tổng thể bố cục đến xem, hắn cũng là muốn chiếm cứ Đông Nam, lấy Dương Châu vì tim gan. Dương Châu đập nát, Tôn Sách kế hoạch đồng dạng sẽ thụ ảnh hưởng. Tôn Sách tại hội kê thoát không thân thể, triều đình mới có thời gian cùng không gian xê dịch. Trước mắt trực tiếp nhất cơ hội cũng là khống chế Ích Châu. Hữu Ích Châu, triều đình tài phú khó khăn mới có thể có đến tiến một bước làm dịu. Mới có thực lực tiến hành bước kế tiếp nhằm vào Viên Thiệu vây công. Kế hoạch này rất to lớn, khó khăn cũng rất lớn. Không thể gấp, cần từng bước một đẩy mạnh. Các loại những sự tình này đều làm xong, lại thay đổi niên hiệu cũng không muộn. Nghe xong Tuân Úc kế hoạch, Đường Cơ vui lòng phục tùng, lệnh quân không hổ là vương tá chi tài. Bệ hạ có ngươi làm phụ bật, chính là đại hán may mắn. Ngươi yên tâm đi làm đi. Bệ hạ bên kia, ta sẽ vì ngươi tìm cái chuyển đạt. Ta tin tưởng bệ hạ cũng sẽ hiểu ngươi nỗi khổ tâm. Hắn cũng sẽ ủng hộ ngươi. Tạ quý nhân, Tuần Úc xuất cung, đi vào Tư Không phủ, cầu kiến sĩ Tôn Thụy. Nhìn đến Tuần Úc, sĩ Tôn Thụy lập tức thả ra trong tay sự vụ, đuổi duyện lại, đem Tuần Úc dẫn tới nội đường. Nội đường là người nhà ở, chỉ có tín nhiệm lẫn nhau mà lại đầy đủ thân cận người mới có thể đi vào. Đối sĩ Tôn Thụy thưởng thức, Tuần Úc phi thường hài lòng, làm Vương Doãn ngày cũ đồng liêu. Sĩ Tôn Thụy cho Tuần Úc trợ giúp còn có Dương Bưu phía trên. Tại sĩ Tôn Thụy trước mặt, Tuần Úc không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đưa ra chiếm lấy Hán Trung đề nghị. Ích Châu Mục Lưu Yên là tôn thất, lúc trước để hắn đảm nhiệm Ích Châu Mục cũng là hy vọng hắn có thể vì triều đình tận trung. Nhưng hắn hiển nhiên cô phụ triều đình hy vọng, không chỉ có không có cho triều đình phải có trợ giúp, phản mà đoạn tuyệt cùng triều đình liên hệ, phái người chiếm cứ Hán Trung, sau đó giả lời mễ tặc đoạn đạo, liền cống phú đều ngừng. Nếu như triều đình không giúp đỡ trừng phạt, Ích Châu không chỉ có không thể trở thành triều đình trợ lực, ngược lại có thể trở thành triều đình tai họa sát nách. Sĩ Tôn Thụy gật đầu đáp ứng, người có kế hoạch. Tuần Úc đã tính trước, có hí chí tài tương trợ. Hắn đã đối Hán Trung tình huống so sánh rõ ràng. Trước đây không lâu, Lưu Yên phái Trương Tu, Trương Lỗ đánh giết Hán Trung thái thủ Trương Cố. Về sau Trương Lỗ, Trương Tu nội chiến, Trương Lỗ lại giết Trương Tu, tự lĩnh Hán Trung thái thủ. Trương Lỗ mẫu thân Lô Thị tốt quỷ đạo, thiện trị sinh, rất được Lưu Yên tín nhiệm, thường gia nhập Lưu Yên trong phủ. Trương Lỗ bởi vậy được đến Lưu Yên trọng dụng, nhưng Trương Lỗ đối Lưu Yên cũng không có gì trung tâm có thể nói. Ngược lại đối với Lưu Yên cùng mẫu thân hắn quan hệ cảm giác sâu sắc sỉ nhục, vẫn muốn thoát ly Lưu Yên khống chế. Tại liền giết Tô Cố cùng Trương Tu về sau, Hán Trung người phản kháng cũng rất kịch liệt. Trương Lỗ vì trấn an dân tâm, không thể không đại lực phổ biến ngũ đấu mễ đạo, lấy thanh tĩnh vô vi bày ra, thu mua nhân tâm, trong loạn thế phổ biến thanh tĩnh vô vi. Nói rõ hắn không có tranh bá chi tâm, càng sẽ không dễ dàng cùng triều đình đối kháng. Nếu như triều đình phái người mời chào, có cơ hội đem Hán Trung bỏ vào trong túi. Lưu Yên tại Ích Châu sở tác sở vi rất không được ưa chuộng. Ích Châu người phản kháng không ngừng, chỉ là lực lượng có hạn, không cách nào đuổi đi Lưu Yên. Triều đình thu hồi Hán Trung liền có thể đối Lưu Yên hình thành uy hiếp. Chiêu mộ Ích Châu nhân tài, chậm rãi dành thời gian Lưu Yên căn cơ, lại tìm một cơ hội đem Lưu Yên rời Ích Châu. Ích Châu thì có thể trở lại triều đình trong khống chế. Sĩ Tôn Thụy suy tư thật lâu, đồng ý Tuần Úc kế hoạch. Tại Nam Dương cơ bản ổn định về sau, triều đình cần đánh một trận chiến để chứng minh một chút chính mình thực lực. Hán Trung là một cái lựa chọn tốt. Cầm xuống Ích Châu, triều đình xê dịch không gian càng lớn hơn. Tuần Úc ngay sau đó đưa ra một cái kế hoạch. Mã Đằng, Hàn Toại cùng Tôn Sách âm thầm kết minh, thực lực tăng nhiều, bọn họ hội hy vọng thăng quan tiến tước. Lúc này thời điểm để bọn hắn xuất chinh, bọn họ chắc chắn sẽ không phản đối. Mã Siêu, Diêm Hành rời đi Trường An về sau, Hoàng Phủ Tung đã có thể khống chế Lam Điền Đại Doanh. Phái Hàn Toại, Mã Đằng từ Vũ Đô tiến vào Hán Trung, Hoàng Phủ Tung từ Quan Trung tiến vào Hán Trung. Hai lộ giáp công, tạo thành đại binh tiếp cận tình thế. Lại phái người du thuyết Trương Lỗ, khả năng thành công tính hội lớn hơn. Vạn nhất Trương Lỗ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, triều đình cũng có cơ hội cường công. Sĩ Tôn Thụy cười, không dùng phiền toái như vậy, ta một người, đủ để cầm xuống Trương Lỗ. Tuần Úc đại hỉ, tư không nói là vị nào đại tài. Sĩ Tôn Thụy vỗ tay mà cười, ngươi tại Nghiệp Thành. Chẳng lẽ chưa từng nghe nói Ngọa Hổ Trương Tác? Tuần Úc liền giật mình, như có điều suy nghĩ, nghe nói hắn cự tuyệt Viên Thiệu mời. Ngược lại là cái tâm có triều đình trung thần, hắn có thể cầm xuống Hán Trung. Hán Trung bốn họ, Triệu Lũy Trình Trương, Trương Tác cũng là bên trong Trương. Hắn tài kiêm văn võ, tại Hán Trung có phần có danh vọng, từ hắn tụ tập Hán Trung bách tính. Trương Lỗ sao dám hành động thiếu suy nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN